Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1102, lãnh địa khiêu chiến. Lý Minh rất sớm đã rõ ràng, lấy Tam Đại Liên Minh thực lực bây giờ, nếu như là tại giã ngoại song phương kéo ra trận thế đại chiến một trận lời nói, bọn họ có thể thành công đánh bại Bá Thiên quân đoàn. Nhưng là nếu như đối phương thủ vững Bá Thiên thành lời nói, công thành độ khó khăn nhưng muốn so giã ngoại chiến đấu gia tăng mấy lần trở lên. Tam Đại Liên Minh người coi như tề tụ toàn bộ lực lượng, cũng vô pháp đánh hạ Bá Thiên thành kiên cố phòng ngự. Cho nên, hắn từ đầu đến cuối thì không có muốn cường công Bá Thiên thành. Trừ phi chờ đến phù hợp cơ hội, hiện tại, cơ hội rốt cục đến. Theo bốn vị trưởng lão trong thành đại triển thần uy, lấy cực nhanh tốc độ phá hủy nội thành tất cả truyền tống trận. Như thế tới nói, Bá Thiên Minh người chơi tại chữa trị truyền tống trận trước đó, căn bản không có cơ hội lại tiến hành truyền tống, mà Long Thần nhóm đã đem đại bộ phận Bá Thiên Minh người chơi đuổi ra ngoài thành. Hiện tại chính tao ngộ lấy Tam Đại Liên Minh các người chơi điên cuồng đồ sát. Đây cũng là Lý Minh đã sớm thiết kế hảo kế hoạch. Một khi lãnh địa thành thị truyền tống trận bị phá hủy, như vậy tòa này lãnh địa thì tạm thời mất đi truyền tống cùng phục sinh công năng. Bá Thiên Minh người chơi một khi bỏ xuống về sau, cũng chỉ có thể trở về Hòa Bình thành phục sinh. Mà bây giờ, Táng Long Hoang Nguyên địa đồ lối vào, đã có Hoàng Triều quân đoàn thiên hạ thành canh giữ ở cửa, thì coi như bọn họ có thể lượn quanh quá thiên hạ bảo vệ đô thị ngự muốn phải chạy về Tinh Linh Sơn Cốc. Đừng quên còn gặp nguy hiểm Hoang Nguyên ngăn chặn, cùng cửa vào Sơn Cốc Vô Tận kết giới. Hiện tại Vô Tận kết giới, Man Truy thống lĩnh sớm đã dựa theo Lý Minh yêu cầu, triệt để đóng lại kết giới thông đạo, bất kỳ người nào không cách nào ra vào. Bỏ xuống Bá Thiên Minh người chơi, đã không cách nào trở về Bá Thiên thành. Lúc này thời điểm Lý Minh khởi xướng tông môn lãnh địa tranh đoạt chiến, tuy nhiên phải chờ tới hệ thống cho phép, nhưng hắn hoàn toàn không sợ chờ đợi. 8 giờ hệ thống xét duyệt thời gian, Bá Thiên Minh các người chơi không có khả năng trở về lĩnh tiến hành phòng ngự. Đến lúc đó Tam Đại Liên Minh đối mặt chỉ là một tòa thành trống không. Hoàn mỹ kế hoạch thuận lợi triển khai, Lý Minh sử dụng Tam Đại Liên Minh tiền tài giao nạp hệ thống chiến tranh bảo đảm kim về sau, một đầu hệ thống mới tin tức nhất thời xuất hiện tại Tam Đại Liên Minh cùng Bá Thiên Minh các người. Chơi trước mắt, đinh, hệ thống, tôn kính thần tượng môn người chơi. Ngài quân đoàn trưởng đã khởi xướng đối Bá Thiên Minh tông môn lãnh địa chiến xin, cũng thuận lợi thông qua hệ thống xét duyệt. Xin ngài tại 10 giờ sau lưu ý hệ thống tin tức nhắc nhở, đúng hạn tham gia tông môn lãnh địa chiến đấu. Tam Đại Liên Minh các người chơi hết thảy tiếp vào cái này mới nhắc nhở tin tức. 10 giờ chiến đấu đếm ngược cũng đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ liên minh nhất thời vỡ tổ. Tất cả các người chơi tất cả đều kích động không thôi. Ta đi, lão đại quá ra sức. Thế mà lúc này phát tình tông môn lãnh địa chiến, bọn họ lấy cái gì cùng chúng ta đối kháng? Giống như bọn họ nội thành truyền tống trận đã bị toàn bộ phá hủy, bên trong người cũng bị đuổi ra ngoài giết 7-8 phần. Bọn họ căn bản không có cơ hội chữa trị truyền tống trận. Không có cơ hội chữa trị truyền tống trận, bọn họ làm sao trở về lãnh địa? Khó nói chúng ta muốn không cần tốn nhiều sức cầm xuống tòa thành thị này sao? Ngoặc kép, Tam Đại Liên Minh các người chơi từng cái kinh hỉ vạn phần, đều đang nghị luận lần này sắp bắt đầu tông môn chiến đấu. Minh ca, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì kế hoạch tốt, liền chờ giờ khắc này khởi xướng chiến đấu xin sao? Phạm Hoa cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Minh ca kế hoạch thật sự là không chê vào đâu được a. Sớm liền nghĩ đến sử dụng Long Thần phá hủy đối phương truyền tống trận, đồng thời đem bọn hắn người đuổi ra lãnh địa. Sau đó để cho chúng ta không tiếc chữ đỏ đại giới giết sạch bọn họ người chơi. Vì cũng là mở ra lãnh địa chiến xin đi. Kinh Lan kích động hỏi. Đúng, thực vừa mới bắt đầu ta không có ý nghĩ này. Dù sao Bá Thiên Thành quy mô to lớn, cũng không đủ khí giới công thành cùng đầy đủ đẳng cấp. Chúng ta căn bản bắt không được tới. Bất quá khi nên đem Long Thần lệnh giao cho ta trong nháy mắt, ta liền nghĩ đến một cái kế hoạch, nhưng là còn muốn chờ miệng hẻm núi triệt để phòng ngự xuống tới. Long thần nhóm có thời gian nghỉ ngơi mới được. Lý Minh ha ha cười giải thích nói. Đây thật là cái không nổi kế hoạch. Người đem hết thảy đều tính tới. Bá Thiên Minh cái này chết chắc. Hoàng Triều Lang Huyết kinh hô nói ra. Quá tốt. Ta còn tưởng rằng tòa thành thị này chỉ có thể phá hủy có chút lãng phí. Không nghĩ tới Minh Bạch Huynh đã sớm nghĩ đến. Thiên Tâm Hồng càng là lắc đầu thở dài không thôi. Hiện tại chiến đấu xin đã phát ra. Vì xác thực bảo vệ chúng ta có thể thuận lợi cầm xuống tòa thành thị này. Mời các vị triệu tập các huynh đệ. Triệt để đem Bá Thiên Minh người toàn bộ giết trở lại thành. Lý Minh nói ra. Minh Bạch, chúng vị quan chỉ huy hưng phấn cùng kêu lên hồi đáp. Biết trong kế hoạch cho, quan chỉ huy đương nhiên sẽ không buông tha ngoài thành Bá Thiên Minh các người chơi. Liền càng thêm hưng phấn chỉ huy Tam Đại Liên Minh quân đoàn. Không buông tha hướng về Bá Thiên quân đoàn người chơi khởi xướng tấn công mạnh. Tam Đại Liên Minh vốn là thực lực thì càng hơn một bậc. Bây giờ lại tăng thêm chuẩn bị đầy đủ. Mà Bá Thiên Minh người chơi đột nhiên lọt vào nội thành công kích. Kinh hoàng trốn ra khỏi cửa thành. Bản thân liền đã hoảng hốt chạy bừa. Bây giờ lại đối mặt Tam Đại Liên Minh hung mãnh thế công. Bọn họ liền ra dáng phản kháng đều không có cách nào tổ chức. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một đám chữ đỏ người chơi giống giận vọt tới. Vô số lạnh sáng long lánh. Trên bầu trời mưa tên gào thét. Đầy trời ma pháp kỹ năng bay múa, trên mặt đất tiếng kêu thảm từng trận vang lên. Cái này một trường giết chóc chiến đấu, một mực tiếp tục một tiếng rưỡi. Tam Đại Liên Minh lúc này mới đem Bá Thiên Thành phụ cận tất cả sơn cốc cùng tư nguyên thu thập. Điểm toàn bộ điều tra một lần, liền trốn ở một số hầm mỏ trong góc Bá Thiên Minh các người chơi đều chưa thả qua. Lúc này Hòa Bình Thành. Từng đạo bạch quang không ngừng tại truyền tống trong quảng trường lập lòe. Vừa mới phục sinh Bá Thiên Minh người chơi lít nha lít nhít tụ tập ở nơi đó. Từng cái vẻ mặt hốt hoảng, đến hiện tại bọn hắn còn không có theo vừa mới đồ sát bên trong tỉnh táo lại. Thì liền Khôn Thiếu cùng Bá Thiên Phi Tinh một đám hạch tâm người chơi. Cũng tại đối phương không nói đạo lý vọt mạnh mãnh liệt giết bên trong treo rất là kỳ lạ. Liền bị ai xử lý đều còn không rõ ràng lắm. Đinh, cảnh cáo, tôn kính Bá Thiên Minh quân đoàn trưởng. Thần tượng môn đã hướng ngài phát tình tông môn lãnh địa chiến. Trải qua hệ thống xét duyệt về sau, tông môn lãnh địa chiến tướng tại 10 giờ chuẩn bị đếm ngược sau khi kết thúc chính thức mở ra. Xin ngài làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Theo hệ thống cảnh cáo nhắc nhở vang lên, tông môn lãnh địa chiến quy tắc văn bản cũng tại mỗi một cái Bá Thiên Minh các người chơi trước mắt nhảy ra. Phía trên nói rõ chi tiết lãnh địa chiến công thủ quy tắc cùng chiến đấu thắng bại điều kiện, đến sau cùng trừng phạt hoặc là khen thưởng cơ chế. Lãnh địa chiến quy tắc rất đơn giản. Nhất định phải cấp 3 quy mô tông môn quân đoàn trưởng mới có thể khởi xướng. Đồng thời đối phương tông môn cũng nhất định phải đạt tới cấp 3. Sau đó còn nhất định phải nắm giữ lãnh địa mới có thể thỏa mãn lãnh địa chiến xin điều kiện. Chỉ cần song phương tông môn không có bất kỳ cái gì minh hữu khế ước, liền có thể trực tiếp khởi xướng tông môn lãnh địa chiến xin. Dựa theo đối phương lãnh địa quy mô lớn nhỏ, trải qua hệ thống ước định sau cho ra một cái chiến tranh tiền đặt cọc con số. Nếu như xin mới cảm thấy có thể thừa nhận được, liền muốn giao nạp tương ứng con số tiền đặt cọc ngạch. có hệ thống thay bảo quản, giao xong tiền về sau, hệ thống liền sẽ dựa theo tình huống bây giờ cho ra một cái chiến đấu lúc bắt đầu ở giữa. Để phe phòng thủ có thể có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Dạng này khiêu chiến, phe phòng thủ không có cách nào cự tuyệt. Dù sao người ta công kích mới tiền đều giao. Nhìn lấy hệ thống tin tức cùng đếm ngược thời gian, Khôn Thiếu bây giờ nghĩ hết hy vọng đều có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.